Chương 319, thưởng cho. Cầu toàn đà tờ HNG. Ngươi muốn tưởng thưởng gì? Kim tiểu thư nhìn Giang Nam, nhẹ giọng hỏi. Giang Nam sở dĩ nói như vậy, chính là đại biểu hắn có mình muốn thưởng cho. Đã như vậy, Kim tiểu thư trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe được Kim tiểu thư lời nói phía sau, Giang Nam chậm rãi cúi đầu, cả người đều đạt tới Kim tiểu thư bên tai. Giang Nam động tác làm cho Kim tiểu thư trong mắt sửng sốt, theo bản năng, nàng liền muốn công kích. Loại này vô lễ tình huống, nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Bất quá, rất nhanh nàng có dừng lại. Nếu như hiện tại đắc tội Giang Nam, chính mình giống như chức nghiệp ẩn vô duyên. Phải biết rằng, vì cái này chức nghiệp ẩn, nàng nhưng là bỏ ra rất nhiều lẻ tám bảy tâm huyết. Vì vậy, nàng gắng gượng dừng lại động tác của mình để tránh khỏi tất cả nỗ lực phó mặc, thất bại trong gang tấc. Kim Juna, ngươi có hai lựa chọn. Cái thứ nhất, hôn ta một cái làm tưởng thưởng, cái thứ hai làm cho ta nhìn ngươi một chút dung mạo ra sao. Giang Nam ánh mắt hiện lên một tia trêu tức, lo lắng nói. Kim tiểu thư, cắn cắn răng ngà, Kim tiểu thư trừng Giang Nam liếc mắt. Quốc gia của mình, lúc nào ra khỏi một cái như vậy vô sỉ tên. Hết lần này tới lần khác, thực lực của hắn lại mạnh như vậy. Ta chọn cái thứ hai. Kim tiểu thư đem Giang Nam đẩy ra, nói rằng. Nghe vậy, Giang Nam nổ một bãi nước miếng trọc khí, rất là thương tâm dáng vẻ. Không biết vì sao, Kim tiểu thư nhìn thấy Giang Nam cái bộ dáng này thời điểm, tâm lý lại có một ít đắc ý ở Giang Nam dưới sự dẫn dắt, dọc theo đường đi thế như trẻ tre. Rất nhanh, đi tới nhiệm vụ cuối cùng địa phương. Nhìn trước mặt động quật, Kim tiểu thư ánh mắt rất là phức tạp. Nàng đã, ở chỗ này tử vong hai lần. Ở tử vong một lần nói, nàng liền không có cơ hội. Gọi Giang Nam đám người còn chưa tới bao lâu, một đạo tương tự với long ngâm tiếng kêu vang lên. Viễn phương, xuất hiện một cái long dáng dấp tương tự với cá sấu, đầu rồi lại mang theo long ảnh tử. Hơn nữa, trên người của nó không phải cái loại này da cá sấu. Mặt trên, đúng là long lân một dạng miếng vảy. Tên gọi, Giang Cương Ngạc Long phẩm cấp, hoàng kim cấp bậc bữa ăn. Đẳng cấp, 35 cấp HP, 2100 công kích, 6000 kỹ năng, long, phóng thích đi sau ra một đạo long gọi âm thanh cưỡng chế tính khiến cho địch nhân tiến nhập mê muội trang bị cũng cưỡng chế tính mất máu 5000. Năng lượng, 1000, kỹ năng cùn đồ, 1 phút đồng hồ. Long hỏa xạ tuyến, phóng thích phía sau, phát sinh một đạo hỏa diễm công kích, đối với địch nhân tạo thành đại lượng thương tổn. Phóng thích phía sau, kỹ năng thời gian kéo dài dài nhất 15 giây có thế tùy thời gián đoạn. Năng lượng, 2000, kỹ năng cùn đồ, 5 phút đồng hồ. Thần Long bãi vĩ, lợi dụng chính mình đuôi, đối với địch nhân tạo thành đả kích chí mạng. Trúng mục tiêu phía sau, tạo thành 7000 HP thương tổn. Đồng tiến vào mỗi giây 5% sinh mệnh rơi xuống, thời gian kéo dài 10 giây. Năng lượng, 3000, kỹ năng cùn đồ 10 phút, khủng long cuồng bạo. Răng Cương Ngạc Long chi tất sát kỹ, phóng thích phía sau, tự thân chu vi 30x30 địch nhân toàn thuộc tính giảm xuống 30%. Kỹ năng thời gian kéo dài, 10 phút. Năng lượng, 8000, kỹ năng cùn đồ, 600 phút. Ghi chú, thân thể bên trong ẩn chứa thượng cổ thần long ném một cái ném lượng máu, vì vậy, thực lực của hắn so với thông thường 35 cấp hoàng kim bọt lợi hại hơn rất nhiều. Chứng kiến Răng Cương Ngạc Long thuộc tính sau đó. Giang Nam rốt cuộc minh bạch, cái này Kim tiểu thư biết thất bại. Năm cái người chơi, muốn đánh chết Giang Cương Ngạc Long chỉ do nằm mơ á, thật không biết, phía trước Kim tiểu thư là nghĩ như thế nào. Nhận thấy được Giang Nam ánh mắt cổ quái, Kim tiểu thư à, Kim tiểu thư dưới mặt nhỏ đỏ lên vội vàng giải thích, cái này phó bản chỉ có thể tiến nhập 5 cái người chơi, ta cũng bất đắc dĩ, nếu như có thể không hạn chế người chơi tiến nhập, ta đã sớm hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Kim tiểu thư giải thích, Giang Nam gật đầu. Nói như vậy, hắn liền có thể lý giải Giang Nam thấy được Giang Cương Ngạc Long thuộc tính, những người khác tự nhiên cũng xem tới được. Kim Sung Sơn là theo chân Kim tiểu thư lão nhân, cho dù là lần thứ 3 chứng kiến Giang Cương Ngạc Long thuộc tính, vẫn là cảm nhận được sâu đậm tuyệt vọng. Lúc này, mọi người đều đem hy vọng đặt ở Giang Nam trên người. Bạo tạc tốc độ, siêu cao công kích, linh càng chiến đấu kỹ xảo hắn. Có thể một mình đấu 35 cấp hoàng kim bọt sao hiện tại cái giai đoạn này, ngoại trừ hoa hạ cái kia treo bức Giang Nam thư sinh bên ngoài, không có ai có thể đơn độc đối phó được hoàng kim bọt ai, nhưng là, bọn họ tâm lý vẫn may mắn báo một tia hy vọng. Đương nhiên, cũng không phải mọi người đều xem trọng Giang Nam. Nói thí dụ như, một cái người chơi vẫn bất thiện nhìn chằm chằm Giang Nam. Cái này nhân loại, chính là Lý Anh Tuấn không thể nghi ngờ. Nguyên bản thuộc với danh tiếng của mình, bị trước mặt tên ghê tởm này đoạt hết. Hiện tại, Lý Anh 1.9 Tuấn đối với Giang Nam hận đến tận xương tủy, hận không thể, đối với Giang Nam rút gân lột ra, mới có thể xóa đi trong lòng của mình mối hận Lý Anh Tuấn ánh mắt, Giang Nam làm sao lại không biết. Phía trước, Giang Nam vẫn không ra tay là bởi vì cảm thấy không cần phải chỉ bất quá, hiện tại không giống nhau. Bột đối với Giang Nam mà nói, là vô cùng có cần phải. Đánh chết cái này một quỷ bột. Sau đó, Giang Nam đẳng cấp trực tiếp đột phá cấp 40. Mà muốn đánh chết bột, Giang Nam nhất định phải bại lộ thực lực của chính mình. Lúc này nha, không cho phép ai có thể vẫn là càng xa càng tốt ta.